Dòng chảy tình yêu, chương 197, 197, kết quả thi tháng đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Khúc Yên thức muộn đến lớp thì gần giờ vô học. Vô vừa tới cửa lớp, từ cửa sau thì tiếng trống đã vang lên. Cô thở phào một hơi, nhìn sang Tô Nhiên Nhiên chớp chớp mắt nhìn mình. Sao thế, nhớ tớ rồi hả? Tô Nhiên Nhiên giật giật môi, chọt vào eo cô, ai nhớ cậu chứ? Khúc Yên bị chọt lét hơi giật người. Giáo viên dạy toán lúc này cũng đến lớp nên họ nghiêm túc đứng lên chào. Đến gần cuối giờ dạy, thầy giáo trẻ trả bài kiểm tra. Mỗi bạn nhìn bài rồi vui mừng mà ồn ào huyên náo cả lên. Thấy Lục Minh đã phát xong hết mà cô vẫn chưa có bài, Khúc Yên vô cùng lo lắng. Nhìn quanh mọi người ai ai cũng có, chỉ có cô là không. Có một nam bạn xem bài thi của Lục Minh, lớn tiếng nói, trời ạ, 145 điểm. Lục Minh, cậu trâu bò thật đấy. Mọi người trong lớp đều biết thực lực Lục Minh, nên chỉ cảm thán một chút rồi thôi. Đúng lúc này Khúc Yên giơ tay lên. Thầy ơi, mấy bạn khác còn tưởng là cô bị chấm sai. Không ngờ khi nhìn lại lại không thấy bài cô đâu. Có chút hiểu ra, bài của cô một là cao nhất, còn hai là tệ nhất. Khúc Yên bất an hỏi, bài của em đâu à? Thầy dạy toán tên Lâm Chí Phong nhìn cô. Em tên Khúc Yên đúng chứ? Khúc Yên không biết tại sao thầy giáo lại biết tên cô, nhưng theo phép thì cô vẫn gật nhẹ đầu. Đúng ạ, vậy em đi cùng tôi lên phòng giáo viên. Lâm Chí Phong nói xong liền rời đi. Khúc Yên rời khỏi chỗ ngồi mở cửa sau đi theo thầy Lâm. Khi đến văn phòng, cô thấy được bài kiểm tra của mình ở trong tay thầy thì hơi nhẹ nhõm người. Còn tưởng rằng cô đã bị mất bài. Sau đó nhìn số điểm trên đó, môi cô bất giác cong lên cười. Lâm Chí Phong nhìn gương mặt cười cười của cô, nhìn ghế đối diện, em ngồi xuống đi. Khúc Yên ngồi xuống, nghiêm túc nhìn thầy Lâm. Thầy Lâm dò xét một hồi phần vận dụng cuối bài. Em học ở đâu vậy? Sau đó thầy chỉ vào phần bài giải cuối bài của cô. Khúc Yên không đắn đo liền đáp, em học tại trường cũ rồi à? Trường nào dạy vậy? Cách này lên đại học mới được dạy mà. Mà khoan, thầy khẽ nhíu mày, em nhiều nhất là mới học ở đây lớp 11. Làm sao mà em học tại trường cũ được? Cô hít sâu, giải thích, chương trình toán 11. Em học rồi, là được dạy để đại diện trường cũ đi thi. Lâm Chí Phong đẩy mắt kính trên sóng mũi lên, gương mặt góc cạnh tinh tế hơi cúi xuống nhìn bài cô một lần nữa. Sau này cố gắng làm theo cách tôi dạy trên lớp, nếu là người khác chấm thì đã bị trừ điểm rồi. Vâng. Chỉ là em thấy nó dễ hơn cách của thầy. Sau này em sẽ chú ý. Khúc Yên nhận lấy bài thi từ tay Lâm Chí Phong. Thầy ấy khẽ cười nhạt, giống như là vừa nghe một câu chuyện hài. Tuy cách em giải nó ngắn hơn cách tôi giải, nhưng đây là loại vận dụng chuyên cao. Em chắc là cách em làm dễ hơn cách tôi dạy chứ? Cô lắc đầu, em không dám nói là chắc à, chỉ là thấy nó không phức tạp. Vài dòng là có đáp án nên mới sử dụng kiến thức đó. Lần sau em sẽ chú ý. Khúc Yên về lớp với bài thi trên tay. Tô Nhiên Nhiên thấy số điểm trên bài thi khẽ há to miệng, không khống được mà hét lên, trời ạ, cậu được 150 điểm sao? Cả lớp bắt đầu nháo nhào lên. Vài bạn học phía trước mượn bài thi của cô xem xét, sau đó là truyền cho gần hết cả lớp. Bài thi của Lục Minh 145 điểm đã gọi là bá rồi. Cô bạn vừa chuyển vào còn hiên ngang nắm trọn 150 điểm trong tay. Khúc Yên cười nhạt, khiêm tốn nói, may mắn thôi, lần này cả lớp nhìn cô với con mắt khác. Tôn Sùng có ganh tị có, nói không chừng ngoài ban cán lớp ra thì cô còn lọt top 10 học sinh của toàn trường năm nay cũng nên. Trước đó miệng lưỡi cô kín như bưng, luôn miệng nói, bình thường, khi ấy ai cũng nghĩ cô chỉ giỏi mỗi môn tiếng Anh. Ai ngờ điểm toán còn vượt mặt cả lớp trưởng họ. Vậy là lớp có người giỏi hơn cả Lục Minh rồi. Bá quá đi thôi. Lục Minh trầm mặc cầm bài thi của mình trong tay, siết chặt đến mức run rẩy. Trước đó cậu ta còn tự tin là mình đứng đầu lớp với thành tích xuất chúng. Thế mà giờ lại có người còn vững vàng đè bẹp được cậu ta. Tô Nhiên Nhiên không xem là vậy. Trước đó Khúc Yên có bảo là chuyển vào lớp không có bài kiểm tra nào hết. Khi ấy Tô Nhiên Nhiên còn nghĩ nhà cô đút tiền vào để cô đến được lớp giỏi. Nhưng đến giờ cô ấy mới hiểu nguyên nhân chính là đến từ thành tích khủng khiếp của cô. Trong tiết học thứ hai, nhà trường đã dán kết quả thi ở trên bảng thông báo dưới tòa dạy học của trường. Sau tiết học kết thúc, Khúc Yên nắm tay Tô Nhiên Nhiên kéo xuống chỗ mọi người đều bu đen lại bảng thông báo. Ngô Trung Trạch thấy cô chạy ra khỏi lớp cũng biết cô đi đâu. Bỏ viết xuống kêu vài người bàn đi cùng. Có tận 5 bảng thông báo. 3 bảng đầu là của 3 khối. Một bảng là danh sách xếp hạng top 100 của trường và một cái bảng đỏ cuối cùng chính là top 10 người đứng đầu trường. Trên đó còn kèm ảnh, tên và cả lớp. Khúc Yên muốn vào xem nhưng vì quá đông nên cô chỉ có thể đợi cho mọi người tản ra bớt. Ngô Trung Trạch nhìn cô, ôm qua bả vai đưa cô vào bên trong đám người. Khúc Yên bị kéo đi đột ngột kinh ngạc nói. Ấy, này muốn xem thì đừng lôi tớ vào. Ngô Trung Trạch im lặng, dáng người cậu ta cao ráo đứng trong đám người vô cùng nổi bật. Có vài người khó chịu vì hành động của Ngô Trung Trạch định chửi mắng nhưng đến khi nhìn rõ mặt cậu ta thì người tản đi không ít. Khúc Yên ngạc nhiên nhìn họ nhưng cũng không để ý quá lâu. Nhìn vào danh sách dò tên cô, ngay tên, lướt qua bảng điểm, Khúc Yên, toán. 150, 150, tiếng Anh, 150, 150, ngữ văn, 125, 150, vật lý, 90, 110, hóa học, 100, 100. Ngón tay cô dừng tại đó thật lâu, kéo đến ô xếp hạng cuối cùng, nhìn thấy rồi cô lại không thể tin được. Lồ âng ngực bắt đầu tăng tốc, cô xoa xoa mắt nhìn lại. Hạng nhất, ai xếp hạng nhất vậy? Tìm thấy tên tớ chưa? Nhiều tiếng ồn xung quanh nhưng cô vẫn không nghe lọt tai. Cô há miệng sau đó lại bật cười lên. Trong lòng vui như nở hoa mà nhìn thành tích của mình. Nó không làm cô quá kích động mà hét lên. Sao điểm mình lại có thể cao đến thế? Hoặc những câu tương tự. Vì chỉ cần cô thi, hạng nhất luôn ghi danh cô. Cô lướt tới bảng xếp 100 người điểm cao nhất. Cô dò từ thấp đến cao. Hạng 3, Quý Khải, lớp 12 ban A. Hạng 2, Lục Minh, lớp 11 ban A. Hạng nhất, Khúc Yên, lớp 11 ban A. Danh sách xếp hạng cả trường thì Khúc Yên lại một lần nữa xếp vị trí đầu tiên. Vừa mới vào học trường mới đã leo lên top đứng đầu trường. Sang đến bảng đỏ. Hình ảnh Khúc Yên được treo lên vị trí đầu cũng thật chói lóa. Cứ nhìn rồi lại bật cười. Cô vội lấy di động ra chụp lại hết tất cả. Lúc này Tô Nhiên Nhiên khó khăn chui qua vài người đến gần cô. Khúc Yên kéo cô ấy lại rồi nhờ cô ấy chụp hộ mình một tấm. Cách chương.